Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 300, phế phẩm cộng thương Lifaen, kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghép trang bị thành công, phế phẩm, thương Lifaen, kết hợp, hạng, huyền thoại, siêu việt, độ bền, vô hạn, sát thương, 1, 100, 2, 390, phòng thủ, 100, nhanh nhẹn, 100, sức mạnh thần thánh, 400, sát thương chuẩn. 2,200 mỗi đòn tấn công, có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng, LT, vòng tròn ánh sáng, GT, sát thương, 30, khi gặp kẻ thù có sức mạnh phép thuật bóng tối, có tỷ lệ khá ngăn chặn các đòn tấn công của kẻ thù. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, LT, 5 đòn liên tiếp, GT, kỹ năng, LT, xé toạc, GT, sẽ được tạo ra. Gây hiệu ứng sợ hãi nếu kẻ thù thấp hơn 15 cấp so với người sử dụng. Sát thương, 30, ở trong bóng tối. Một vũ khí sau khi được kết hợp bởi thợ rèn huyền thoại G đã tối đa hóa được hiệu năng của và. LT, thương Lifaen, sao chép, GT, có xếp hạng huyền thoại. Điều kiện sử dụng, hậu duệ Pacma. Thời gian kết hợp là 2 phút. Trang bị này không thể được giao dịch. LT, Fit Caption, GT, Combination. Failure, Lifael Spear, LT, Fit Caption, GT, huyền thoại siêu việt, móc lường chấm, kết quả là nhiều hơn mong đợi của Grid. Hiệu suất của LT, thương Lifaen, GT, đã gần bằng với một vũ khí thần thoại. Có thể nói rằng, LT, ghép trang bị, GT, đúng là một trong những kỹ thuật tối thượng của hậu duệ Pacma. Thật đáng tiếc khi thời gian kết hợp được chỉ là 2 phút. Móc lường chấm. Dù sao thì trận chiến này sẽ được quyết định trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Hoặc Elfin Stone sẽ bị giết trong 2 phút hoặc nhóm Grid sẽ bị xóa sổ. Đó là những kết quả duy nhất bây giờ khi LT, vòng tròn máu, GT, đã được triển khai. Grid cầm thanh vàng trong tay. Cậu bộc lộ hết sức mạnh của mình. Biến thân, bù làn da của Grid trở nên nhợt nhạt và trong mắt của cậu chuyển sang màu đen rồi phép thuật bóng tối bùng nổ xung quanh cậu. Sức mạnh phép thuật bóng tối của bạn đã tăng lên. Bạn không có bất kỳ sức mạnh phép thuật bóng tối nào. Nó sẽ được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Trong khi được kích hoạt, chủng loài của bạn sẽ đổi thành bán quỷ. Khi là bán quỷ, máu tối đa của bạn giảm 50. Sức mạnh tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng thêm 20. Tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính phép thuật bóng tối. Là một kỹ năng giúp tăng đáng kể các chỉ số liên quan đến chiến đấu của Grid để đổi lấy việc mất đi một nửa lượng máu tối đa của cậu. Grid cảm thấy sức mạnh sôi sục bên trong mình. Tuy nhiên, tình trạng của cậu hơi lạ. Nhịp tim của cậu đã tăng cao và cậu bị đau đầu dữ dội. Thật khó để thở với cơn đau trong đầu mình. Sao thế nhỉ? Móc lường chấm. Một cửa sổ thông báo bật lên vào khoảnh khắc Grid cảm thấy nghi ngờ. Sức mạnh ma quỷ và sức mạnh thần thánh của hai vũ khí đang xung khắc với nhau. Sức mạnh thần thánh của đã tăng gấp đôi sức mạnh ma quỷ. Tất cả các đòn tấn công của bạn sẽ có chứa cả sức mạnh ma quỷ và sức mạnh thần thánh. Bất cứ khi nào bạn tấn công mục tiêu, sẽ có một vụ nổ được tạo ra từ sự xung khắc giữa sức mạnh ma quỷ và sức mạnh thần thánh. Sức mạnh ma quỷ sẽ tăng sức mạnh của bằng cách nuốt chửng sức mạnh thần thánh. Máu tối đa giảm 50. Sức mạnh tấn công, sức mạnh phép thuật và sự nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng thêm 10, đó là một sai lầm rõ ràng. Cậu đã quá tập trung vào việc tìm kiếm sức mạnh để vượt qua cơn khủng hoảng đến nỗi cậu đã không xem xét tính tương thích của LT, thương Lifaen, GT, và ái chà, ơn đau đầu ngày càng trầm trọng, bay đến gần cổ cậu. Cha em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế phẩm có những lưỡi kiếm nhỏ như những cái vây cá mập gắn liền với nó. Nó đã giúp cậu chặn thanh kiếm lại. Grid đã dựa vào sức mạnh của các vật phẩm chứ không chủ định sử dụng kiếm pháp của mình. Tính năng của đã được kích hoạt để ngăn chặn đòn tấn công của kẻ thù. Bù một vụ nổ bóng tối xảy ra tại nơi hai thanh kiếm va vào nhau. Cả Grid và Elfin Stone đều bị nhận thiệt hại. Bạn đã nhận 5,300 sát thương. Bạn đã gây ra 15,900 sát thương cho mục tiêu. Đó là một vụ nổ chứa cả sức mạnh ma quỷ và sức mạnh thần thánh. Grid thì có sức kháng nhất định với cả hai thuộc tính này và LT, áo giáp thánh quang, GT của cậu còn làm giảm sát thương phép thuật. Nhưng Elfin Stone thì không giống như cậu. hắn dễ bị tổn thương trước sức mạnh thần thánh và đã nhận rất nhiều sát thương. Nhưng kết quả cũng không tốt cho Grit lắm. Máu tối đa của Grit giờ đã bị giảm chỉ còn có 16.000 điểm. Vậy nên 5.300 sát thương là rất chết người đối với cậu. Trong khi đó, máu của Elphinstone hiện tại vẫn còn lại 4 triệu. Do vậy, thiệt hại từ vụ nổ không phải là mối đe dọa cho Elphinstone. Tuy nhiên, Elphinstone đã không biết sự thật này về Grit. Vậy nên hắn ta đã nghĩ Grit cố tình gây ra vụ nổ và cảm thấy ớn lạnh. Đây thực sự là một con người sao? Một con người vừa có thể bộc lộ sức mạnh ma quỷ và sức mạnh thần thánh trong khi vừa có thể phát huy khả năng thể chất tương đương với một bá tước ma cà rồng thuần huyết. Chuyện này vừa siêu việt vừa lạ lùng. Danh tính của ngươi là cái quái gì thế? Grit đã không nói bất cứ điều gì. Nói chính xác, cậu không thể nói gì. Cậu gần như không thể duy trì sự tỉnh táo của mình với cơn đau đầu dữ dội này. Qua à, Grit tiếp cận Elphinstone và sử dụng cùng với tiếng gầm như của một con thú. Tốc độ và sát thương hiện tại của Grit là vượt trội hơn hắn lúc trước. Đó là một mức độ rất lớn. Đó là một đòn tấn công đáng sợ. Elphinstone đã phải di chuyển với tất cả sức mạnh của mình và đã thành công trong né tránh. Chết tiệt, móc lường chấm. Elphinstone đổ mồ hôi khi hắn ta vừa kịp tránh được đòn tấn công. Ta cảm thấy sợ hãi, hắn là hậu duệ trực tiếp của Sizo Berias. Vậy mà hắn lại sợ con người vô danh này sao? Ta không thể cho phép nữa. Sự xấu hổ sôi sục trong người hắn ta. Bịch, Elphinstone mở rộng khoảng cách với Grit. Nếu hai thanh kiếm va chạm với nhau thì sẽ có một vụ nổ. Vậy nên hắn ta sẽ sử dụng phép thuật để tránh bị nhận sát thương. Và đó lại là một sai lầm lớn vì Grit có LT, kiếm pháp Pacma, siêu việt, GT, cậu ấy có thể chuyển sang trạng thái tấn công tầm xa và do đó cũng được an toàn trước các vụ nổ xảy ra mỗi khi đòn tấn công của cậu trúng mục tiêu ở xa. Bùm bùm bùm bùm, những vụ nổ liên tục bùng ra xung quanh Elphinstone mỗi khi hắn ta bị trúng một lưỡi kiếm năng lượng. Bạn đã gây ra 15.760 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 16.400 sát thương cho mục tiêu. Tính năng của được kích hoạt khiến cho kỹ năng LT, vòng tròn ánh sáng, GT, được sử dụng. Bạn đã gây ra 82.900 sát thương cho mục tiêu. Tính năng của được kích hoạt khiến kỹ năng LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được sử dụng. Bạn đã gây ra 60.040 sát thương cho mục tiêu. Qua à, Elphinstone thét ra một tiếng hét kinh hoàng. Sự tấn công dữ dội và bùng nổ của những tia sáng đen chứa đựng một sức mạnh hủy diệt mà ngay cả một bá tước ma cà rồng cũng không thể chịu nổi. Ồ, thật sự mạnh, rất đáng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên chơi đồ mạnh đều thấy choáng váng. Họ có thể nằm trong top 20 ranker Satisfy thật, nhưng sức mạnh tấn công được thể hiện bởi Grit là ở một đẳng cấp khác. Có lẽ, móc lường chấm, tại thời điểm này, có lẽ Grit có thể so sánh được với Grovel sao? Pon đã từng gặp Grovel trong quá khứ và biết sức mạnh của anh ta. Trong khi Pon đang nghĩ như vậy thì, chết tiệt, Elphinstone bắt đầu chửi rủa. Hắn đã không thể biến thành khói đen do có sức mạnh thần thánh chứa trong các đòn tấn công của Grit, trong khi LT, khiên máu, GT cũng không thể bảo vệ hoàn toàn cơ thể của hắn khỏi thiệt hại của vụ nổ. Sai lầm là khi ta đã lùi lại, Elphinstone đã muộn màng nhận ra và thay đổi tư thế chiến đấu. Dù sao thì việc phòng thủ đã là vô nghĩa nên hắn ta lên kế hoạch sẽ đối đầu với Grit bằng vũ lực. Đó là vì lòng tự trọng của hắn và đó cũng là một đánh giá khôn ngoan. Xoẹt xoẹt, Elphinstone giải máu của hắn ra rồi tập trung lại ở một chỗ. Sau đó, máu của hắn biến thành một ngọn thương và bắn về phía Grit. Truy kích tim, Pipong. Là một kỹ năng nhắm mục tiêu và sẽ trúng mục tiêu bằng mọi giá. Đó là một bản án tử hình chắc chắn. Sức mạnh của nó còn hơn cả nhưng Elphinstone đã rất ngại sử dụng nó vì nó sẽ tiêu hao máu của hắn ta. Vậy nên việc Elphinstone phải sử dụng kỹ năng này có nghĩa là hắn ta đã công nhận rằng Grit rất mạnh. Y hình, đó là một sức mạnh tuyệt đối. Ngọn thương đẫm máu đã xuyên thẳng qua vụ bắn phá của LT, thợ rèn nổi giận, GT, và của Grit. Sau đó, Phập, Grit, các thành viên chơi đồ mạnh cảm thấy sợ hãi. Grit đã thất bại trong việc chặn lại ngọn thương của Elphinstone và nó đã đâm vào trái tim cậu. Khụ, máu đỏ tuôn ra từ mũi và miệng của Grit. Elphinstone vẫn không bất cẩn. Hắn ta đã từng sống sót sau khi chúng. Việc xác nhận là cần thiết lúc này. Elphinstone đã tiếp tục sử dụng một phép thuật khác mặc dù hắn đã tiêu hao một lượng lớn máu và ma thuật. Sóng máu, rào, ào ạt bấm về phía Grit. Một nụ cười đã xuất hiện trên miệng Elphinstone khi hắn ta tin chắc rằng Grit sắp bị nó tấn công. Kiếm pháp Pagma, Grit đã sử dụng. LT, xóa bỏ kỹ năng. GT, của, LT, nhẫn Dark Bass. GT, và xuyên qua được để tiếp cận tới Elphinstone. Elphinstone đã cố gắng chặn Grit lại bằng cách nhanh chóng triển khai. LT, gai máu, GT, tuy nhiên, Grit đã sử dụng các bước chân trái và phải của. LT, khinh, GT, để tránh được hầu hết những cây gai mọc lên từ mặt đất. Tên khốn chết tiệt, Elphinstone bắn ra. LT, laser máu, GT, đó là ma thuật máu sẽ xuyên thấu qua một phạm vi hẹp. Nhưng Grit đã vẫy tay và phá hủy nó. Cậu rất tích cực sử dụng. LT, nhẫn Dark Bass, GT, thật vô nghĩa, Elphinstone đã phải hoảng hốt trước cảnh tượng đó. Cuối cùng, Grit thu hẹp khoảng cách với hắn, né tránh với những bước chân của. Sau đó, cậu sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình. Khinh sát, cả ánh sáng đen và vàng bắn ra tung tóe như pháo hoa. Cha em, Elphinstone đã sử dụng được để đỡ lại đòn tấn công đầu tiên của. LT, khinh sát, GT, nhưng vụ nổ xảy ra sau đó mới là vấn đề. Elphinstone run rẩy. Grit cũng vậy, nhưng Elphinstone là người đã lấy lại được tư thế của mình trước tiên. Nó không khác biệt nhau là mấy, nhưng sự khác biệt này có thể sẽ có tác dụng rất nhiều trong trận chiến. Ngay lập tức nhắm đến trái tim Grit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì kỹ năng bất tử của Grit đã bị kích hoạt sau khi cậu trúng và sắp hết tác dụng. Vì vậy, có thể đây sẽ là một cuộc khủng hoảng to lớn đến từ quan điểm của Grit. Mình không thể thua được sau khi đã đến nước này rồi. Grit vẫn không bỏ cuộc. Cậu có thể sẽ chết, nhưng cậu vẫn tiếp tục sử dụng. LT, khinh sát, GT, và vì vậy cậu đã nhận được một phần thưởng. Tính năng của được kích hoạt khiến cho kỹ năng. LT, vòng tròn ánh sáng, GT, được sử dụng. Đó là một kỹ năng được tung ra tại một thời điểm tuyệt vời. Nhờ nó mà lực đẩy của LT, khinh sát, GT, đã nhanh chóng thay đổi. Elphinstone đã bị lộ ra một khoảng trống sau khi nhắm vào Grit và hắn mới là người bị thương. Chí mạng, bạn đã gây ra 304,600 sát thương cho mục tiêu. Không thể tin được, móc lường chấm, thanh kiếm ma thuật sẽ biến người sử dụng thành một bậc thầy kiếm thuật. Nhưng kỹ thuật kiếm này là gì vậy? Elphinstone loạng choạng trước cú sốc và bị tấn công bởi đòn thứ ba của LT, khinh sát, GT, phập, bạn đã gây ra 119,400 sát thương cho mục tiêu. Tiếp theo là đòn thứ tư, bạn đã gây ra 122,000 sát thương cho mục tiêu. Sau đó là thứ năm, tính năng của LT, găng tay thánh quang, GT, được kích hoạt, khiến kỹ năng LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được sử dụng, bạn đã gây ra 608,500 sát thương cho mục tiêu. Cú đánh thứ 6, chí mạng, tính năng của LT, găng tay thánh quang, GT, được kích hoạt, khiến kỹ năng LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được sử dụng, tính năng của được kích hoạt, khiến cho kỹ năng LT, vòng tròn ánh sáng, GT, được sử dụng, bạn đã gây ra 304,900 sát thương cho mục tiêu. Thanh kiếm của Grit liên tục tấn công vào Elphinstone, nhưng vụ nổ xảy ra mỗi lần cũng trúng vào Grit. Grit đã đeo nhẫn Doran vào và uống một lọ máu siêu cấp, nhưng lượng hồi phục vẫn không bù đắp được với sát thương. Sau cùng, Elphinstone nhớ lại lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tình yêu của đời mình Lia và tan thành làn khói đen. Và Grit cũng biến thành ánh sáng màu xám. Bạn đã chết, nhiều cửa sổ thông báo đã bật lên. Tuy nhiên, tầm nhìn của Grit đã chuyển sang màu đen nên cậu đã không có cách nào để xác minh chúng cả. Bá tước ma cà rồng Elphinstone đã bị buộc phải ngủ sau khi cạn kiệt tất cả sức mạnh của mình. Trưởng nhóm của bạn Grit đã chết. Nhóm đột kích Papranium đã nhận được nhẫn Elphinstone. Nhóm đột kích Papranium đã nhận được Iarus GT. Nhóm đột kích Papranium đã nhận được mảnh thứ tư của tổ đội. Nhóm đột kích Papranium đã trở tổ đội đầu tiên chiếm hữu được một thành phố ma cà rồng. Trong một tháng tới, các thành viên của tổ đội nhóm đột kích Papronium sẽ nhận được điểm thưởng kinh nghiệm và tăng tỷ lệ rơi vật phẩm trong tất cả các thành phố Ma Ca Rồng. Chương 301. Welcome to Địa Ngục, cách chương.